Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, ôm chặt ta. Nhớ tới này đánh cuộc sự tình, Thành Tranh liền cứng họng, lúc trước nổi nóng, không cẩn thận liền đáp ứng Tử Y cái này cược, kết quả kém điểm thua. Nếu không phải là Vương Bân làm viện thủ, nói không chừng nàng liền thật muốn tại trước mặt mọi người cởi quần áo ra. Nga không, hứ, cái gì viện thủ, này là bàn tay heo ăn mặn. Này anh hùng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Thành Tranh miệng cong lên, mặc dù là ở sinh khí, nhưng ở Vương Bân nhìn đến, rất là đáng yêu. Chậc chậc, câu này anh hùng, để cho ta nhớ tới Lam Nguyệt cái kia tiểu ni tử a. Vương Bân trong lòng vô hạn hoài niệm, trong lòng càng là kiên định mạnh lên ý nghĩ. Chỉ cần mạnh lên, liền có thể trở về. Cho dù có thần huyễn chi tường tồn tại, cũng không thể cản trở chặn đường hắn. Chúng ta bây giờ, hẳn là tại một cái to lớn yêu thú trong bụng. Vương Bân nói ra, Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh đều 10 phần đồng ý. Nghĩ tới nơi này, các nàng liền cảm thấy đến 10 phần chán ghét. Nhất là Thành Tranh, càng là hận Nha Dương Dương. Nàng sở dĩ toàn thân rách dưới, áo rách quần manh, bị Vương Bân nhìn sạch sành xanh, còn không phải bởi vì yêu thú này. Tại địa phương quỷ quái này, cách mỗi một trận thời gian, đều sẽ rơi xuống dịch vị. Hủ thực nàng thân thượng y phục, về phần bản thân nàng, mặc dù linh lực bị phong ấn, nhưng tối thiểu là hồn sư tồn tại. Thân thể không có đơn giản như vậy liền bị hủ thực. Bằng không, hiện tại nàng, đoán chừng ra trên là mấp mô. Hủy cho phép đi, suy nghĩ từ yêu thú trong bụng ra ngoài. Giờ phút này ta có thể nghĩ tới, có 3 cái biện pháp. Vương Bân đột nhiên cười thần bí, có điểm tự diễu cảm giác. Cái nào 3 cái biện pháp? Thành Tranh hỏi. Cái thứ nhất, từ đường cũ trở về. Đã là từ đường cũ trở về, này tự nhiên là từ miệng trong ra ngoài. Nhưng Vương Bân biết rõ, tiến đến đường thực sự là quá mức cong. Muốn đường cũ trở về, quá khó khăn. Mà còn, vạn nhất yêu thú kia một mực không há miệng ra, này chẳng phải là chỉ có thể vây ở nó miệng trong. Cái này không được. Nghĩ tới mình ở yêu thú miệng trong, Thành Tranh liền toàn thân phát lông. Vừa có sợ hãi, cũng có chán ghét. Vương Bân nở nụ cười, tiếp tục nói ra, cái thứ hai phương pháp, vậy liền là các loại. Chờ, các loại, chờ. Thành Tranh không biết, nghi hoặc nói, cái này, nói thế nào đây? Vương Bân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng đem lớn sự thực nói ra. Chúng ta chỉ cần các loại, chờ, không bị dịch vị hủ thực liền tốt. Về phần ra ngoài nha, đã là đến yêu thú trong dạ dày, đối phương tự nhiên là muốn đẩy. Tiết, chấm ngoặc kép, này không phải liền là kéo. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh lập tức liền sắc mặt tái nhợt. Ý nghĩ này so cái thứ nhất còn muốn không thể tiếp nhận, không được không được. Cái cuối cùng phương pháp đây. Vương Bân đã sớm biết là dạng này kết quả. Mặc dù biết có chút ít nói nhảm đuổi chân, nhưng đùa với Thành Tranh chơi, nhìn xem nàng loại vẻ mặt này, cũng đúng một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Cái cuối cùng phương pháp này chính là trực tiếp tại cái này yêu thú bao tử trong đánh cái động, trực tiếp thông đến bên ngoài. Dạng này lộ tuyến rất nhanh. Cái này phương pháp ngược lại là tốt tiếp nhận rất nhiều. Ngay cả Thạch Cửu Lưu sắc mặt cũng đẹp mắt một chút. Dù sao loại thứ hai phương pháp, chỉ cần là cái nữ đều không chịu được, chớ tha chết, không đúng trống, chỉ bất quá, dạng này rất là nguy hiểm đi. Thạch Cửu Lưu có điểm lo lắng nói ra, mặc dù biện pháp này đơn giản thuận tiện, nhưng cũng có đại đại tệ đầu, tất nhiên sẽ kinh động đến cái kia yêu thú, sau đó đưa tới hắn bạo nộ, đến lúc đó, căn bản đi không được, nếu không, chúng ta vẫn là lựa chọn loại thứ nhất phương pháp đi. Thành Tranh ngẫm lại, đột nhiên như thế nói ra, nàng cũng biết, lựa chọn đệ tam loại phương pháp, đến lúc đó đừng nói rời đi, nói không chừng còn muốn bị yêu thú kia trực tiếp giết. Mà loại thứ hai, phàm là có khác ra ngoài đường, nhất định sẽ không lựa chọn. Về phần loại thứ nhất, mặc dù vẫn có điểm chán ghét, nhưng vẫn là chịu đựng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng yêu thú kia liền mở ra miệng đây. Loại thứ nhất phương pháp, đoán chừng cũng đúng khó khăn trùng điệp. Nhưng đã ngươi nghĩ như vậy, vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi. Vương Bân vừa nói, liền việc nhân đức không nhường ai đi ở đằng trước đầu. Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh hiện tại đều có chút hư nhược, cho nên đi rất chậm. Liên tưởng đến vừa mới tiến vào tới tình hình, cửu khúc 18 ngã rẽ, muốn đi tới yêu thú kia miệng, đoán chừng chỉ ít cần một ngày một đêm. Ân, mới đi một hồi, Vương Bân lại bắt đầu cau mày. Nguyên bản bọn họ vị trí địa phương còn tốt, là một mảnh mềm, nhưng bây giờ hắn dưới chân bắt đầu xuất hiện một vũng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Tích, tích, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên thịt, vách tường, chính đang không ngừng bài tiết, đồng thời liên miên bất tuyệt nhỏ xuống lục dịch. Cái này đoán chừng liền là yêu thú kia dịch vị. Mặc dù Vương Bân cũng không e ngại, nhưng ngẫm lại cũng đúng chán ghét. Huống chi nơi này còn có hai cái yểu điệu mỹ nữ. Nhìn xem, trên đất phiến này lục dịch, rộng lớn giống như một điều dòng sông nhỏ, vắt ngang tại bọn họ trước mặt, không có chỗ có thể lách đi qua, muốn qua, hoặc là trực tiếp đi tới. Nhưng như vậy khẳng định bị dịch vị dính. Thành Tranh mở miệng, nói vị này dịch không chỉ biết hủ thực y phục, còn sẽ chậm rãi hủ thực nhân thể linh lực, thẳng đến linh lực tầng bảo hộ cũng không thấy nữa, liền sẽ trực tiếp hủ thực huyết nhục. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, nhảy tới hoặc bay đi, nhưng loại này phương pháp, nhất định phải có linh lực trong người, nếu không người bình thường là không nhảy qua được đi. Nguyên bản điểm này cũng không khó làm được, nhưng giờ phút này nơi này trừ Vương Bân ở ngoài, Thành Tranh cùng Thạch Cửu Lưu đều không cách nào điều dụng linh lực. Khục khục, Vương Bân đột nhiên trong lòng cười thầm, giả ho hai lần, liền duỗi triển khai hai cánh tay vẻ mặt tươi cười nhìn xem phía trước, thực sự là thần lai chi bút a. Ngươi là sao rồi? Thành Tranh có chút buồn bực nhìn xem Vương Bân, không biết hắn duỗi cánh tay ra làm gì. Thạch Cửu Lưu lại là nở nụ cười xinh đẹp, rất là thân thiện chui vào Vương Bân bên phải ôm trong ngực. Thành Tranh xem xét, lập tức minh bạch Vương Bân ý tứ, tức khắc sắc mặt có chút tái nhợt, rất là khổ não cùng thẹn thùng. Dù sao nàng không phải Vương Bân bạn gái. Thành Tranh, người đến cùng đang sợ cái gì đây? Thành Tranh tại trong lòng mình lầm bầm lầu bầu, trên mặt có phần là vùng vẫy. Tốt như vậy cơ hội đã cho ngươi trên, hiện tại ngươi muốn không lên, đem tới ngươi sẽ hối hận. Không được, không được, Vương Bân là sư tỷ tướng công, ta tại sao có thể cùng sư tỷ đoạt tướng công đây? Không đúng, không đúng, Vương Bân còn cùng thật nhiều nữ dây dưa không rõ. Nhiều ta một cái làm sao có thể tính nhiều đây? Thế nhưng là, cái này cũng nói rõ hắn vô cùng hoa tâm a, sẽ không đối ta bội tình bạc nghĩa đi. Nhưng là, hắn quá ưu tú, ngoặc kép, đang kịch liệt vùng vẫy rất lâu sau đó, Thành Tranh cuối cùng xem như là hạ quyết tâm, cắn răng, cùng Thạch Cửu Lưu một dạng, chui vào Vương Bân một bên khác trong ngực. Vương Bân trong lòng mừng thầm, đã sớm biết Thành Tranh sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không nghĩ tới, Thành Tranh vậy mà thoải mái như vậy. Hắn còn cho rằng, đối phương ít nhất phải suy nghĩ nửa ngày đây. Hiện tại ngược lại tốt, hắn liền tư tưởng công tác cũng không dùng làm, trực tiếp ôm hai người mềm mại nhỏ, eo, a, xúc cảm vẫn đủ không tệ, Vương Bân trong lòng thầm nói. Nhưng Thành Tranh giờ khắc này, lại là toàn thân cứng ngắc lại, nàng có thể cảm nhận được, Vương Bân đại thủ đang tại hắn eo trên loạn tới, để cho nàng có dị dạng cảm giác, so trước đó hai lần đó bàn tay heo ăn mặn, đều muốn tới khác thường, nhưng mà Vương Bân lại không biết tất cả những thứ này. Đại thủ trực tiếp dùng sức, đem hai người ôm thật chặt, nhượng hai người bọn họ trước mặt một mảnh kia mềm, đều trực tiếp đỡ tại hắn trên thân. Trong lòng nhảy cẫng hoan hô một trận sau đó, hắn mới hít sâu một hơi, trực tiếp điều động lên thể nội linh lực. dưới chân đạp một cái, hướng về phía trước nhún nhảy đi qua. Tích, tích, tích, không biết làm sao hồi sự, Vương Bân mới vừa vặn nhảy lấy đà. Bọn họ đỉnh đầu Dịch Vị, đột nhiên tăng tốc bài tiết, không ngừng mà nhỏ xuống, phảng phất liền là có sinh mệnh một loại, chuyên môn chờ lấy bọn họ nhún nhảy thời điểm, mới bạo khởi làm khó dễ. Dựa vào, như vậy tặc, Vương Bân tức giận hừ một tiếng, không nói né tránh không kịp, giờ khắc này ở không trung hắn, giờ khắc này căn bản không cách nào trốn tránh tốt phạt. Mắt thấy Dịch Vị liền phải nhỏ giọt bọn họ trên thân, Vương Bân tranh thủ thời gian đem trong ngực hai nữ kéo đi chặt hơn, miễn cưỡng dùng thân thể của mình giúp hai người ngăn cản này tính ăn mòn Dịch Vị. Mặc dù như thế, nhưng này Dịch Vị thực sự quá nhiều, như lít nha lít nhít mưa nhỏ, tại cái này một khắc căn bản không cách nào ngăn cản. Xùy, xùy, xùy, quần áo bị hủ thực hòa tan thanh âm liền tại giờ phút này vang lên, rất là vang dội. Mặc dù cái này quá trình rất đoạn, Vương Bân sau đó một khắc đã đi tới đối diện, nhưng hắn trên người y phục cơ hồ đều bị tan giải, liền cùng thành tranh trước đó tình huống không sai biệt lắm. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân trùng điệp ra một hơi, nhẹ nhõm nói, cuối cùng tính qua tới, không có việc gì. Hắn chính đắc ý muốn cùng hai người tranh công, thình lình phát hiện một mảnh cảnh đẹp, nhượng ánh mắt của hắn không thể rời đi. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Tích, đây không phải Dịch Vị nhỏ xuống tới thanh âm, mà là Vương Bân nước miếng rơi xuống tới thanh âm. Miệng hắn nước, trực tiếp nhỏ giọt hắn và thành tranh ngực, trước lẫn nhau chống đỡ địa phương. Bởi vì vừa mới Dịch Vị rơi xuống, ba người trên người đều bị Dịch Vị nhỏ bên trong, mặc dù ít, nhưng Dịch Vị tính ăn mòn lại là rất mạnh. Thạch Cửu Lưu có Hồng La Sa Y, tự nhiên không có việc gì, nhưng Vương Bân cùng thành tranh thân thượng y phục lại rất là bình thường, trực tiếp bị hủ thực ra nguyên một đám lỗ lớn, lại tăng thêm giờ phút này hai người dính sát cùng một chỗ, hai người này vĩ đại ngực thân không có nửa điểm quần áo ngăn cách, trực tiếp thân gần cùng một chỗ. Vương Bân rõ ràng có thể nhìn thấy thành tranh này bị chen ép có chút biến hình mềm mềm, giờ khắc này tạo nên ra một đạo phi thường thâm thúy khe rãnh, nhìn đến chỉ cần chen một chút câu vẫn có. Vương Bân nước miếng chính theo đầu kia câu chảy xuống dưới, thành tranh hơi nhướng mày, tâm nói những cái kia chán ghét Dịch Vị tại sao còn nàng trên thân chảy xuôi. Cúi đầu xem xét, nàng đầu nhỏ hạt dưa đều trống không, tại sao có thể như vậy. Trong nội tâm nàng mãnh hô lên, nàng chỗ ấy vậy mà cùng Vương Bân không có chút nào ngăn cách đỡ cùng một chỗ, này chẳng phải là nói Vương Bân có thể chân thật nhất trực tiếp cảm thụ nàng chỗ ấy. Còn có giờ khắc này ở nàng ngực miệng chảy xuôi, căn bản là không phải này lục sắc Dịch Vị, mà là trong suốt sáng giọt nước. Theo giọt nước phương hướng ngẩng đầu, nàng có thể nhìn thấy Vương Bân khóe miệng còn có lấy nước miếng dấu vết. Thành tranh mộng rất lâu, lúc này mới ủy khuất hô lớn, ngươi còn nhìn. Vương Bân khẽ giật mình, tranh thủ thời gian liền phải buông lỏng ra thành tranh, cùng nàng giữ vững điểm khoảng cách, miễn đến thật bị xem như sắc lang. Nhưng tay hắn mới vừa vặn buông lỏng ra, thành tranh lại bỗng nhiên ôm lấy hắn, ôm chặt ta, không cần buông lỏng ra. Ngoặc kép, tác giả để lời nói với người xa lạ, nguyên bản cư ủy hội đã yêu cầu này chủ nhà lui đưa ta tiền thế chấp, nhưng này chủ nhà thật hung ác, hiển nhiên vào túi tiền không muốn đưa ta, là ngụy tạo chứng cớ, vậy mà câu phá nệm đá nát cửa yêu cầu ta bồi thường. Sự tình không giải quyết được gì, tại chủ nhà đi sau đó ta hướng cư ủy hội đề nghị tiền ta có thể không cần, trực tiếp tra xét hắn nộp thuế không có. Cư ủy hội lãnh đạo nói, loại này second hand chủ nhà xác thực không thể nhượng hắn quá mức phách lối, nếu như thẩm tra không có nộp thuế có thể phong lầu thêm phạt tiền. Có lãnh đạo những lời này, lão Vương này mấy trăm khối không cũng tính an tâm. Hạo kiếp kết thúc.